Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng quá mặt dày vô sỉ, Thẩm gia khiếp sợ vì ngoại tổ phụ hợp tình hợp lý, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thẩm Hữu liếc Phùng Thị Lang một cái, lạnh lùng nói: "Ngoại tổ phụ uống quá nhiều, nói là say. Thiếu quân biểu muội cùng ta có hôn ước, làm sao có thể gả cho người khác?" Nói dối hết lần này đến lần khác, tái xuất cũng thuận lợi hơn nhiều. Ít nhất, Thẩm Hữu hiện tại nhắc tới vị hôn thê, không có nửa tia dừng lại. "Vâng, nó là tự nhiên. Mọi việc trên thế gian, không có nếu như vậy. Ta vừa rồi chỉ thuận miệng một lời, không cần để trong lòng." Yến Vương Điện Hạ ra mặt, làm Tần Vương Phủ biết khó mà lui. Đây là phúc khí của thiếu quân. Cũng có thể thấy, hai người có duyên vợ chồng. Nói xong, lại thân thiết vỗ vỗ bả vai Thẩm Hữu, tha thiết dặn dò: "Nam nhi còn sống, đương kiến công lập nghiệp, phúc trạch thê nhi. Tứ lang ngươi thân thủ xuất chúng, lại có dư trạch năm đó phụ thân ngươi, được Yến Vương Điện Hạ yêu ái. Tương lai không giới hạn, ngoại tổ phụ chỉ mong thiếu niên ngươi đắc chí, ngày sau đối xử tốt với thiếu quân." Thẩm gia, ngoại tổ phụ rốt cuộc làm sao có mặt mũi nói ra những lời này a? Thẩm gia đều thay Phùng Thị Lang hoảng hốt. Thẩm Hữu trong lòng đáp ứng, trên mặt không lộ ra thanh sắc. "Lời của ngoại tổ phụ ta đều ghi nhớ." Quản sự cửa phòng mở cửa, một bên nhanh chóng đi truyền thư cho Phùng phu nhân. Thẩm gia Thẩm Hữu một đường đỡ Phùng Thị Lang vào chính viện. Phùng phu nhân nửa ngày buồn bực, thấy Phùng Thị Lang say khâu, tức giận càng không đánh một chỗ. Đối với Thẩm gia Thẩm Hữu cũng không có sắc mặt tốt gì. "Các ngươi chỉ nhìn tổ phụ uống thành như vậy, cũng không biết ngăn cản." Thẩm gia vẻ mặt vô tội: "Ngoại tổ mẫu vậy thì oan uổng huynh đệ chúng ta. Hai người chúng ta vào Yến Vương phủ bất mãn một tháng, điện hạ thiết yến, chúng ta còn chưa có tư cách làm sai đâu. Làm sao biết ngoại tổ phụ uống nhiều rượu như vậy?" Phùng phu nhân bị nghẹn không nhẹ không nặng một hồi, trong lòng càng thêm tức giận, lạnh mặt nói: "Không hổ là thân vệ của Yến Vương phủ, thắt lưng thẳng tắp, tiếng nói chuyện đều cao hơn trước kia. Thẩm gia, hôm nay ngoại tổ mẫu bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc không được sao?" "Tất nhiên là Thẩm gia không biết. Mẫu thân của mình đã từng đến Phùng phủ, cùng Phùng phu nhân nháo không vui mà tan." Phùng phu nhân đem một lòng tức giận đều dắt lên đầu hắn. Ánh mắt Thẩm Hữu hơi lạnh, dùng ánh mắt ngăn cản xúc động Thẩm gia quay miệng lại: "Sắc trời đã tối, huynh đệ chúng ta còn phải chạy về phủ phục mệnh, từ biệt như vậy." Phùng phu nhân mắt không phải mắt mũi không phải mũi ừ một tiếng. Đợi sau khi Thẩm Hữu Thẩm gia rời đi, Phùng phu nhân sai người chuẩn bị nước nóng, lại phân phó hai nha hoàn đi hầu hạ Phùng Thị Lang tắm rửa. Hai nha hoàn này, một tên là Xuân Đào, một người tên là Thu Cúc, đều là tiểu nha hoàn 17-18 tuổi. Đợi nửa canh giờ, còn không thấy Phùng Thị Lang trở về nghỉ ngơi. Phùng phu nhân có chút không vui, đẻ son đi tịnh phòng hỏi đến tột cùng. Lúc Xuân Đào trở về, khuôn mặt xinh đẹp bị đỏ lên một mảnh, thấp giọng bẩm báo: "Khởi bẩm phu nhân, lão gia rốt cuộc làm sao vậy?" "Đừng ấp úng." Phùng phu nhân trừng mắt nhìn qua. Xuân Đào nhẫn tâm, thấp giọng đáp: "Lão gia ở trong tịnh phòng sủng tín Xuân Đào, còn lệnh cho Xuân Đào cùng Thu Cúc đêm nay đi thư phòng tiếp tục hầu hạ." "Phùng phu nhân, màu sắc cũ này, phơi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã say thành như vậy, cũng không quên tìm vui vẻ. Phùng phu nhân tức giận đến mặt trắng bệch, một hơi suýt nữa không lên. Một lúc lâu sau mới nặng nề cất một tiếng: "Già không chết." Bên này, Thẩm Hữu Thẩm gia một đường khoái mã trở về Yến Vương phủ. Gió đêm săn bắn, dục ngựa phi nước đại. Thẩm gia một đường mặt thối, sau khi xuống ngựa ở bên tai Thẩm Hữu phát động oán giận: "Tính tình ngoại tổ mẫu càng thêm cổ quái. Chúng ta không trêu chọc bà ấy nổi nóng vô điều kiện điều gì vào chúng ta?" Thẩm Hữu thản nhiên nói: "Coi như một trận gió thổi qua, không cần để ý tới." "Điều này cũng đúng, cùng một lão thái thái quấy rối bám bậy làm gì? Ưu điểm lớn nhất của Thẩm gia chính là cành cây to lá to vô tâm vô phế." Tức giận trong chốc lát, rất nhanh liền đem việc này ném ra sau đầu. Yến Vương đã nghỉ ngơi, hai người bọn họ hướng Dương Công Công phục mệnh là được. Đến ngoài sân Dương Công Công, Thẩm Hữu đột nhiên nói: "Ta một mình đi vào là được, ngươi trở về trước." Thẩm gia đã sớm mệt mỏi, cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện gật đầu đáp ứng. Sau khi Thẩm gia đi, Thẩm Hữu một mình đi gõ cửa. Lúc này gần đến lúc có con, Dương Công Công cũng ngủ thiếp đi. Nội thị đến mở cửa, vết thương cao ngầu, lỗ mũi hướng lên trời. Dương Công Công nghỉ ngơi, có chuyện gì để mai báo, ngày mai hãy đến sớm hơn. Ánh mắt Thẩm Hữu chợt lóe, không biết từ nơi nào sờ ra đồng bạc đi ra, nhét vào trong tay nội thị. Ta muốn gặp Phùng công công, xin thay thông bẩm một tiếng. Làm nội thị, một người tham tiền hơn một người. Nội thị kia thua bạc, thái độ lập tức hòa khí hơn nhiều. Người ở chỗ này chờ, chúng ta thay ngươi thông truyền. Bất quá, Phùng công công có chịu gặp ngươi hay không, chúng ta cũng không dám bảo đảm. Thẩm Hữu lại nhét một quốc bạc đi qua. Ta có việc quan trọng, đêm nay nhất định phải gặp Phùng công công, vất vả công công. Nội thị mặt mày hớn hở, liên tục nói. Đúng vậy, bọc ở trên người chúng ta. Thẩm Hữu ở ngoài cửa viện chờ. Đầy sao, nhấp nháy từng chút một. Thẩm Hữu yên lặng suy nghĩ. Sau khi vào Yến Vương phủ, bổng lộc tháng đầu tiên còn chưa tới tay, mình đã tốn 20 lượng đi ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, hắn kiếm được bạc làm sao đủ dùng. Chẳng lẽ thật sự muốn đem ngân phiếu thiếu quân biểu muội đưa ra tiêu xài sao? Điều này là xấu, không tốt. Rốt cuộc là chỗ nào không tốt, Thẩm Hữu cũng không nghĩ nữa. Bởi vì, phía sau đã vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Sau đó, một giọng nói hơi âm thanh vang lên phía sau. Ngươi là ai, tìm ta làm gì, là thanh âm của thiếu niên Phùng công công. Trong lòng Thẩm Hữu nổi lên một cơn kích động khó hiểu. Quay lại, Phùng công công vóc người không cao, thân hình đơn bạc mi thanh mục tú, không nhanh không chậm cất bước tới, đứng ở ngoài chín thước. Khoảng cách này, không xa không gần là thích hợp, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của nhau, dễ dàng nói chuyện, nhưng cũng không đến mức quá gần. Thẩm Hữu bình tĩnh, chắp tay. Phùng công công, ta là Thẩm Hữu. Điện hạ lệnh cho ta cùng Thẩm gia đưa Phùng thị lang hồi phủ, hiện tại đặc biệt đến phục mệnh Dương công công. Phùng công công một phái cậu ỷ nhân thế đức tính, cằm nâng lên, cười đến tự đắc lại thiếu đánh. Thẩm thị vệ coi như có chút nhãn lực. Dương công công là nghĩa phụ nhà ta, nghĩa phụ ngủ, người có lời gì, cùng ta nói cũng giống nhau. Bộ mặt khó chịu này, cùng trong mộng cảnh bình thường không gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu âm thầm cầm hai quyền, nhịn xuống xúc động động thủ, trầm giọng nói. Ta có một chuyện muốn hỏi Phùng công công. Ánh mắt Phùng công công lướt qua quét lại trên mặt tuấn tú của Thẩm Hữu, đột nhiên nở nụ cười. Ta cái khác không yêu, liền chỉ yêu bạc, những gì ngươi muốn hỏi, chỉ cần hỏi. Tuy nhiên, hỏi một câu được 100 lượng. Thẩm Hữu, cách chương.